Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, hắn thua được. Giao binh đều nhắc nhở, Bách Lý Minh Xuyên nhưng vẫn là một chút phản ứng đều. Không có, mấy cái giao binh đưa mắt nhìn nhau, những lời ấy lời nói giao binh quả thực, nhịn không được, đi đến Bách Lý Minh Xuyên trước mặt, nghiêm túc nói, Tam, Điện Hạ. Ngài bỏ lỡ giết cô Phi Yến thời cơ tốt, ngài đến cùng muốn làm cái gì? Bách Lý Minh Xuyên cái này mới tỉnh hồn lại, hắn liếc giao binh một chút, cũng không trả lời, mà là xoay người rời đi, đi đường thủy, đi Tấn Dương Thành, giao binh nhanh chân đuổi theo, hỏi, Tam Điện Hạ, ngài rốt cuộc là muốn báo thù, vẫn là chỉ là muốn nhìn thấy nàng. Bách Lý Minh Xuyên lập tức ngừng bước, xoay người nhìn lại, cặp kia mê người, cặp mắt đào hoa lạnh đến dọa người. Giao binh lập tức quỳ xuống, sau lưng mấy tên đồng bạn cũng một đường quỳ xuống, lại không người dám mở miệng. Bách Lý Minh Xuyên lạnh lùng nhìn xem bọn họ, hắn tại hít sâu, tâm lý tất có, nộ ý, tựa như tùy thời đều có thể bão nổi. Có thể cuối cùng, hắn nhất định, muốn nói lại thôi, chỉ phất tay hướng giao binh nói một cái, lăn, chữ. Giao binh mặc dù sợ hãi, cũng chưa đi, như cú quỳ, Bách Lý Minh Xuyên hô hấp càng nặng nề. Có lẽ liền chính hắn đều không phân, biệt được mình rốt cuộc là buồn bực những cái này dĩ hạ phạm thượng thủ hà. Vẫn là buồn bực bản thân. Cuối cùng, hắn hung hăng phất tay áo, quay người đi, nhanh rời đi, Tam Điện Hạ, chờ thuộc hạ, Tam Điện Hạ, ngài không thể đi Tấn Dương Thành, ngài chỉ có thời gian 10 ngày, đến mau chóng tìm tới cô Vân Viễn, ngoặc kép chấm chấm, giao binh lo lắng truy, có thể Bách Lý Minh Xuyên lại đi được cực nhanh, hắn, một đầu cắm vào một cái hồ sâu thăm thẳm bên trong. Giao binh truy đến, đang muốn xuống hồ, trong hồ nước lại bỗng nhiên xông lên trời, đúc thành một đường lớn tường nước. Bách Lý Minh Xuyên nộ ý, không thể nghi ngờ tất cả đều vung ở trong nước. Mấy cái giao binh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều ngừng bước, không tiến, cuối cùng chỉ có thể ở một bên chờ lấy. Bất quá chốc lát, tường nước liền đổ sụp. Tựa như một trận mưa như chút nước, rơi vào trong nước, mặt hồ khôi phục lại bình tĩnh về sau, không lưu dấu vết, có thể bốn phía lại là một mảnh hỗn độn, cùng là một mảnh hỗn độn còn có. Bách Lý Minh Xuyên giờ này khắc này tâm tình, hắn ngồi ở đáy hồ, ôm hai đầu gối co ro, yên tĩnh mà cô độc, giống như là một hài tử, ngươi đi làm cái gì? Lo lắng nàng sao? Trừ bỏ bản hoàng tử, ai cũng không thể đụng nàng. Không thể, Tam Điện Hạ, ngài rốt cuộc là muốn báo thù. Vẫn là chỉ là muốn nhìn thấy nàng. Cô Vân Viễn thanh âm, chính hắn thanh âm, giao binh thanh âm ghé vào lỗ tai. Hắn một lần tiếp lấy một lần, không ngừng mà lặp lại, liền như là sóng nước, mãnh liệt mà đến, một lần mà bao phủ hắn. Hắn sắp không chịu nổi. Không phải. Hắn bưng kín bản thân hai lỗ tai. Thế nhưng là, mấy cái này thanh âm mấy câu, nói đó vẫn còn ở lặp lại. Không ghé vào lỗ tai hắn lặp lại mà là tại trong đầu của hắn lặp lại. Vùng đi không được. Vì sao? Hắn phải cứu nàng. Vì sao? Hắn muốn phản bội cô Vân Viễn. Vì sao? Hắn đứng ở trước mặt nàng sẽ không biết làm sao. Vì sao hắn rõ ràng cùng với nàng không thiếu hắn cái gì. Hắn lại cố chấp cho rằng nàng thiếu hắn sổ sách. Hắn Bách Lý Minh Xuyên cho tới bây giờ đều không phải là hung hăng càn quấy người. Không phải không chơi nổi người, càng không phải là thua không nổi người nha. Đào yêu cốc, âm dương độc, hắn thua được. Vì sao? Bách Lý Minh Xuyên chậm rãi rủ xuống hai tay. Hắn cứ như vậy khô tọa lấy. Cúi, đầu, biểu lộ ngu ngơ. Hắn ngồi một ngày một đêm, tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì, tiếp bị cái gì. Hắn rốt cục ngẩng đầu lên. Hắn lên bờ, một mặt bình tĩnh, phảng phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra một dạng. Hắn đối với giao binh nói, đi Tấn Dương thành. Giao binh không yên lòng, vẫn là nhắc nhở, Tam Điện Hạ, Huyết Lệ. Bách Lý Minh Xuyên lạnh lùng mà cười, hắn nếu muốn ta sống, tự nhiên sẽ tìm tới cửa, hắn nếu muốn ta chết, ta tìm tới cửa cũng phí công. Đi, mặc dù Bắc Hải trận chiến kia, nghiệm chứng hắn suy đoán, cô Vân Viễn cùng hắn hợp tác, cũng không phải là hướng về phía Trục Vân Cung Chủ, mà là nhằm vào lấy cô Phi Yến cùng quân cửu thần. Cô Vân Viễn cũng không có biểu hiện ra bản lãnh chân chính đến, nhưng là hắn nhìn ra được cô Vân Viễn địa vị so hắn tưởng tượng bên trong càng đáng sợ. Hơn nữa, Trục Vân Cung Chủ nhất định biết hắn, cái này có thể kỳ quặc vô cùng. Huyết Lệ là duy nhất có thể chống lại Càn Minh chi lực lực lượng. Hắn tin tưởng cô Vân Viễn sẽ không như vậy tùy tiện để hắn chết. Hắn rất chờ mong tại Tấn Dương Thành cùng cô Vân Viễn gặp nhau. Cô Phi Yến bọn họ hướng Tấn Dương Thành, Bách Lý Minh Xuyên cũng hướng Tấn Dương Thành. Tấn Dương Thành nhìn như bình tĩnh, trong thành ngoài thành lại là sóng ngầm mãnh liệt. Quân cửu thần cơ hồ điều dụng tất cả có thể điều động thế lực hiệp trợ Tần Mặc tìm người. Tần Mặc đều đã đem Tấn Dương nội thành bên ngoài tìm 3 lần, mà bây giờ chính đang truy tung các đầu đường thủy. Về phần cô Phi Yến, bọn họ hoài nghi tới cô ra. Tần Mặc lục soát mấy lần không có kết quả sau, liền lưu người giữ vững trong quý phủ hồ ao nước, không còn đến lục soát. Nhưng mà Tiền Ma Ma bọn họ cũng không có trốn đường thủy, cũng không có thông qua đường thủy trốn, mà là một mực trốn ở cô gia tàng kinh lâu mật thất bên trong. Tiền Ma Ma so cô nhị gia cái này gia chủ còn quen thuộc tòa này tàng kinh lâu, nàng muốn tránh Tần Mặc tìm ra, có thể nói dễ như trở bàn tay. Lờ mờ mật thất bên trong, Tần Mẫn dựa vào tường mà ngồi, một tay ôm lấy Tiểu Niệm Trần, một tay ôm lấy A Trạch. Tần Mẫn chỉ đầy áo, có thể cởi xuống y phục đều cho Tiểu Niệm Trần cùng A Trạch. Tháng chạp cuối cùng, trời đông giá rét, như thế âm u mật thất càng là âm lãnh làm cho người khác khó có thể chịu đựng. Còn nữa, Tiền Ma Ma một ngày chỉ cho bọn họ một bữa, cũng là món ăn lạnh. Bọn họ tình cảnh có thể nói là đói khổ lạnh lẽo. Tiền Ma Ma bị Tần Mẫn tính toán về sau, cũng không có đối với bọn họ tra tấn, lại lấy phương thức như vậy tra tấn bọn họ. Ấm no chính là người nhu cầu cơ bản nhất. Tiền Ma Ma cử động lần này không thể nghi ngờ so tra tấn còn tàn nhẫn. Tần Mẫn vốn có thể vì hai đứa bé thi châm khu lạnh, chỉ tiếc từ từ trên người nàng tiểu đao bị phát hiện về sau, trên người nàng, trên búi tóc, trên người tàng châm tất cả đều bị tịch thu. Lúc này nàng đang tại cho Tiểu Niệm Trần bọn họ giảng Vân Không Y Thành cố sự, giảng chính là cố Bắc Nguyệt cầm xuống Y Thành thành chủ trận kia Y Thành sử thượng kịch liệt nhất chữa bệnh đấu. Nàng rõ ràng lạnh đến răng môi đều nhanh đánh nhau, nhưng vẫn là cố nén, giảng được sinh động như thật, tình cảm dạt dào, làm cho người như đối mặt kỳ cảnh. Tiểu Niệm Trần cùng A Trạch nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng khẩn trương, thỉnh thoảng vỗ tay bảo hay, đến mức đều quên rét lạnh cùng đói khát. Giảng đến chỗ kích động, Tần Mẫn chính mình cũng có thể quên hết mọi thứ thống khổ. Nhưng mà Tần Mẫn vô cùng rõ ràng như vậy chịu không phải biện pháp. Cuối cùng có chịu không được một ngày, nàng mượn Quý Giang Lan một chuyện, đem có thể truyền đạt ra đi đều truyền đạt ra đi, còn lại chỉ có thể chờ đợi thời gian, cứ như vậy ráng chịu đi, ráng chịu đi. Một ngày lại một ngày, tháng, chạp rốt cuộc, năm mới đến rồi, nguyệt tiêu gần. Một ngày này, Tần Mẫn vừa mới kể xong cố sự, mật thất cửa liền mở ra, đi tới, cũng không phải là mỗi ngày cho bọn họ đưa cơm giao nhân, mà là hồi lâu không gặp Tiền ma ma. Những ngày này, Tần Mẫn một mực tại suy nghĩ Tiền ma ma uy hiếp bọn họ. Vì sao? Chỉ hỏi Quý Giang Lan tung tích, cái gì khác cũng không hỏi. Nàng nghĩ, chẳng lẽ Tiền ma ma đối với bọn họ mọi thứ đều rõ như lòng bàn tay? Đã là như thế, cái kia Tiền ma ma uy hiếp bọn họ mục tiêu cũng chỉ còn lại có một cái, đó chính là uy hiếp Yến Nhi cùng Nam Thần. Tiền ma ma đích thân đến, cái kia hẳn là phải dùng bọn họ thời điểm, có lẽ bọn họ lập tức liền có thể nhìn thấy Yến Nhi cùng Nam Thần. Tần Mẫn liền tranh thủ hai đứa bé hộ đến sau lưng đi. Có chút bất an nhưng cũng có chút kinh hỉ. Tiền ma ma vô thanh vô tức đốt lên trên vách tường ngọn đèn, một phòng đột nhiên sáng lên. Tần Mẫn bất động thanh sắc, nào có thể đoán được, Tiền ma ma lại lấy ra một bộ kim châm, một hộp thuốc màu, nàng muốn làm gì? Hết chương.